Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 29, Hứa Lục Trà vẫn chưa trở về Hứa Phủ, hiện tại chuyện hắn đào hôn lớn đến toàn bộ Vân Thành người người đều biết, nếu hắn trở về, Hứa Hồng sẽ vì mặt mũi của mình mà cấm túc hắn, nếu hắn bị giam lỏng ở Hứa Phủ thì sẽ mất liên lạc với Tần Lung, vậy mục tiêu trở nên mạnh mẽ để không phụ thuộc vào người khác của hắn sẽ gặp trở ngại, huống chi, nếu hắn bị giam lỏng, thì sẽ không gặp được người kia. Hắn thà rằng ở trên núi đợi nàng đến gặp hắn, Hứa Lục Trà đem phòng ở quét dọn sạch sẽ, đem chăn lấy ra giặt, từ nhỏ hắn đã sống ở Thanh Lâu, cung mê chưa từng quản hắn, việc nhà gì hắn cũng biết làm, vì để nịnh nọt người khác, kiếm một miếng cơm ăn, hắn thay các công tử theo thùa, thay nữ đầu bếp xuống bếp làm cơm, giúp thợ một mài gỗ, cho dù ở Hứa Phủ sống vài năm ăn sung mặc sướng, hắn vẫn như cũ khó có thể quên được sỉ nhục của mấy năm đó, hắn tự nói với mình. Cuộc đời này sẽ không bao giờ vì người khác mà đem cả bàn tay làm việc ngâm nước nữa, chỉ là hiện tại đã có nàng, hắn muốn làm một hiền phu hiểu chuyện, hắn sẽ vì nàng rửa tay làm cơm canh, sẽ vì nàng xử lý tất cả việc nhà, gian phòng Trương Mông ở rất sạch sẽ, trong tủ quần áo, hắn có thể nhìn thấy y phục giản dị của nàng, đồ của nàng không nhiều, quần áo từ nhỏ đến lớn cộng lại không đến mười mấy bộ, Hứa Lục Trà đem những y phục kia từ số nhỏ đến lớn bày trên giường. Phản phất như hắn đã chứng kiến được dáng vẻ từ nhỏ đến lớn của Trương Mông, từ lúc còn là thiếu nữ cho đến bộ dạng hấp dẫn hắn của Trương Mông bây giờ, Hứa Lục Trà ôn nhu cầm quần áo gấp lại, bỏ lại vào tủ, hắn đem phòng nàng quét dọn sạch sẽ, chờ lúc nàng đến, nhất định sẽ thích, gặp được người vừa đẹp vừa nhu thuận như hắn, đời trước nàng khẳng định đã tích lũy nhiều phúc đức lắm, Hứa Lục Trà nghĩ, từ trong phòng đi ra, hắn đang muốn đi phòng bếp làm đồ ăn. Một đống người đột nhiên ở đâu xông vào sân nhỏ, công tử, mời người theo chúng ta trở về Hứa Phủ, đám người nhanh chóng vây Hứa Lục Trà lại, hắn nâng mỹ mâu lạnh lẽo quét qua đám đầy tớ Hứa Phủ, khẽ lui về phía sau một bước, chân đặt trên mặt cơ quan của bảy, cút, Hứa Lục Trà lạnh lùng nói, là lão già họ Trần đáng chết kia, nếu bọn họ dám làm loạn, hắn nhất định sẽ khiến cho bọn họ không toàn thân tại đây, công tử, đắc tội. Cầm đầu là một nam nhân trung niên quay đầu lại ra hiệu động thủ, Hứa Lục Trà dùng chân liên tục đạp xuống, cách một khoảng gần dưới chân bọn người hầu, đột nhiên xuất hiện lỗ hổng khiến họ rơi xuống, trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên không dừng, dư lại một vài tên chứng kiến tình thế như vậy, tuy có chút kiên kỵ, nhưng vẫn xông lên bắt Hứa Lục Trà, hắn linh hoạt tránh bọn họ, lần lượt chạy mở các cơ quan, chẳng được bao lâu, mười mấy người xông vào sân nhỏ chỉ còn hai ba người. Còn lại đều ở dưới hố kêu rên không ngừng, tên nam nhân cầm đầu tức giận nói, nếu công tử đã không muốn theo bọn ta trở về, cam nguyện lưu lại đây, vậy chúng tôi sẽ đem bên trong đốt hết, nói xong, cũng không biết bọn họ từ nơi nào lấy ra cây đuốc, nhanh chóng đốt đống củi ở cạnh hàng rào, Hứa Lục Trà trong mắt đồng tử co rút, tức giận đến toàn thân phát run, bọn họ đã có chuẩn bị mà đến, lại dám đốt nhà của hắn và Trương Mông, Hứa Lục Trà cầm cọc gỗ ném vào tên phóng hỏa. Người kia hét thảm một tiếng, cây đuốc rơi xuống trên mặt đất, nhưng hàng rào đã cháy, dưới ánh nắng nóng, lửa nhanh chóng lan sang, mất tên người hầu bên ngoài nhìn thấy Hứa Lục Trà dáng vẻ kinh hoảng, biết rõ căn nhà là nhược điểm của hắn, liền hợp lực đem củi xếp quanh nhà, sau đó phóng lửa đốt, dừng tay, Hứa Lục Trà lửa giận ngập trời, tay nắm chặt, muốn đè xuống cơ quan, khiến mấy người kia chết không tử tế, chỉ là lửa cháy đã quá hung mãnh, nếu giết chết mấy người bọn họ. Thì không có người giúp hắn dập lửa, ngôi nhà này quan trọng như vậy, ta cùng các ngươi trở về, cuối cùng, Hứa Lục Trà nghiến răng nghiến lợi quát, đem lửa dập tắt cho ta, Trương Bộ Khoái, ngươi sao vậy, thanh âm trầm thấp của Lâm Hạo truyền đến, a, không có việc gì, Trương Mông đang ngẩn người kịp phản ứng, đối mặt với Lâm Hạo cười cười, nàng vì chuyện hôm trước của Lâm Hạo, lúc tuần phố, thỉnh thoảng liền sẽ đến sạp của hắn nhìn một chút. Chỉ là tâm trạng của nàng liên tục bị nam hài tóc trắng trong mộng quấy nhiễu, nguyên một buổi sáng nàng rất hốt hoảng, chỉ là trùng hợp mà thôi, Trương Mông an ủi chính mình, Lâm Hạo thấy Trương Mông hồn bay phách lạc, tâm tình hắn cũng không tốt, từ sáng đến giờ sắc mặt đều đen, cứng ngắc đứng bên cạnh quầy trang sức, khách đến, hắn cũng không bán, ngẫu nhiên có khách hỏi giá cả, hắn nâng đôi mắt mang theo lệ khí quét qua, vậy là đem người ta hù tè ra cả quần, vì vậy, cho dù trời còn chưa sáng hắn đã mở quán thì đến tận bây giờ vẫn không lời bao nhiêu tiền, thời gian tuần phố gần hết, Trương Mông thu bội đao, muốn trở về phủ nha môn, Lâm Hạo gọi nàng lại, Trương Bộ Khoái, nếu có chuyện gì phiền lòng có thể nói cùng ta, mặc dù ta không biết an ủi người thế nào, nhưng nói ra có thể làm tâm trạng người tốt lên một ít. Lâm Hạo ánh mắt thành khẩn, khuôn mặt ngâm đen mơ hồ lộ ra nét đỏ ửng. Được, cảm ơn ngươi, bất quá ta thật sự không sao. Trương Mông cười cười với hắn, chỉ do ta đêm qua nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ thôi. Lâm Hạo gật đầu, nhìn dáng vẻ nàng tươi cười, hắn khẽ rũ mắt, gò má nóng lên, hắn cố che đi tâm tình mình, lúc thấy nàng cười, hắn cũng vui vẻ lên một chút. Trương Mông lúc đi qua góc đường liền nhìn thấy Hứa Lục Trà, hắn đã thay bộ lục y nhẹ nhàng phiêu dật, da thịt trắng nõn, tóc dài xõa tung bay, khí chất lãnh ngạo, cử chỉ ẩn hiện một loại quý khí. Phía sau hắn đi theo mười mấy nam nhân, nhe răng nhếch miệng nhẹ giọng hít không khí, ánh mắt lại không nháy nhìn chằm chằm Hứa Lục Trà phía trước, tự hồ sợ hắn chạy mất. Hứa công tử, Trương Mông kêu. Hứa Lục Trà gương mặt lạnh băng, đáy mắt hờ hững, nghe tiếng kêu liền ngẩn ra, nhanh chóng nghiêng đầu nhìn về phía Trương Mông. Nhìn thấy Trương Mông, hắn tròn mắt, nét băng lãnh phảng phất như bị lửa hòa tan thành một vũng nước. Trương Mông, hắn nhẹ giọng gọi nàng. Trước khi bị giam lỏng có thể nhìn thấy nàng là đủ rồi. Nam nhân đằng sau thúc giục hắn đi tiếp, Hứa Lục Trà lại không để ý đến hắn, tự ý hướng về phía Trương Mông đi đến. Càng đến gần người kia, hắn càng thấy tâm mình vừa ngọt vừa đau. Nếu như có thể, hắn thật muốn nắm tay nàng, cùng nàng bỏ trốn, chỉ là bây giờ còn chưa được, hắn còn chưa có trở nên lớn mạnh, còn chưa thể nắm giữ vận mệnh của chính mình, hắn nhất định phải bấm bụng bấm dạ xem sắc mặt người khác, ở trước mặt người khác tạo dựng ấn tượng tốt. Trương Mông, nhà ở trên núi bị cháy một chút, ngươi nếu có thời gian rảnh, trở về sửa chữa một chút đi. Trương Mông sững sờ, bị lửa thiêu, Hứa Lục Trà vừa áy náy lại đau lòng. Hắn mới đem nhà ở quét sạch sẽ, trang trí đẹp đẽ, liền bị đám tạp chủng đằng sau làm cho rối loạn. Sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn sẽ giết chết bọn họ. Hắn cúi đầu xuống tránh đi ánh mắt Trương Mông, áy náy thấp giọng mở miệng, lần này là ta sai, lần sau sẽ không có chuyện như vậy. Trương Mông nghe được nhà bị đốt, vừa sốt ruột vừa đau lòng, nhưng nàng cũng không trách cứ Hứa Lục Trà, bỏ lại một câu ta lên núi xem một chút, liền xoay người rời đi. Nàng quả nhiên tức giận. Hứa Lục Trà nắm chặt tay, trong lòng khó chịu, mỹ mâu chậm rãi dâng lên hơi nước, hắn không bảo vệ tốt căn nhà kia, nàng tức giận là phải. Công tử, chúng ta nên trở về, âm thanh không kiên nhẫn vang lên, làn hơi nước trong mắt Hứa Lục Trà biến mất, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua bọn họ, đôi mắt lạnh lẽo, đây là một đoàn tạp chủng, ỷ vào việc có Trần Việt làm chỗ dựa, thường xuyên để hắn sai sử, bất quá chỉ là bọn người hầu ti tiện mà thôi. Trở lại Hứa phủ, Hứa Lục Trà liền bị nhốt trong sân của hắn, Tử Y vội vàng chạy tới, công tử, ngươi không có việc gì chứ? Ta không sao. Hứa Lục Trà ngồi trước bàn đá, bàn tay trắng nõn cầm chén trà, tự mình rót một chén, nhấp nhẹ, mỹ mâu nhìn Tử Y một cái, Tử Y, ta không ở đây hơn 10 ngày, bên trong phủ đã xảy ra chuyện gì, ngươi từ từ nói rõ ràng, Trần Việt lão già kia, hắn sẽ không nương tay với lão nữa. Trương Mông chạy đến trên núi. Tình cảnh nhà ở trong tưởng tượng bị thiêu thành tro tàn rất khủng bố cũng không xuất hiện, vẫn còn tốt lắm, chỉ là trong sân nhỏ hàng rào bị cháy đen, mặt trên còn lưu lại nước động, chắc là vừa mới cháy thì được dập tắt, ngược lại trong sân bẫy rập đều khởi động, bày ra rất nhiều hố lớn hố nhỏ. Trương Mông suy nghĩ chốc lát, liền hiểu có thể là Hứa phủ đến bắt Hứa Lục Trà trở về, mà Hứa Lục Trà không muốn, liền đem các cơ quan trong sân khởi động. Trương Mông đương nhiên là hy vọng Hứa Lục Trà sống tốt. Nhưng việc này là việc nhà của hắn, nàng sẽ không quản, cũng không tới phiên nàng quản, không chỉ đại biểu cho chính nàng mà còn cho quan phủ. Quan phủ là người trừ gian bảo vệ trị an của Vân Thành, đuổi bắt phạm nhân, chuyện nhà của dân chúng các nàng không thể tùy ý nhúng tay, chỉ là sân nhỏ bị biến thành dạng này, muốn dọn sạch sẽ rất lâu. Trương Mông cẩn thận đem cơ quan từng cái sắp xếp lại, đem tấm ván gỗ đã bắn mang về chỗ cũ, đắp lên trên hố đất, đem ván gỗ sửa chữa lại. Đắp lên những hố đất trống, mặt trời nóng cháy, một nam tử mặc trung y màu nâu đầu đội mũ mành đen đứng ở chỗ không xa, lẳng lặng nhìn nữ tử đang bận việc. A Mông, nam tử than nhẹ. Trương Mông ngẫu nhiên ngẩng đầu, ánh mắt quét qua hắn, nam tử kia nhanh chóng trốn vào sau thân cây, thân ảnh lập tức biến mất, đem hố trong sân lấp một nửa, sắc trời đã hơi tối, Trương Mông liền dừng tay, dự định ngày mai lại đến sửa sang lại, nàng đem hàng rào đã chỉnh trong sân đóng lại. Xuống núi, nam tử từ sau thân cây đi ra, hắn mở cửa rào đi vào, trong sân vẫn có rất nhiều hố to hố nhỏ, hắn đem tấm ván gỗ chuyển về hố, tiếp tục việc mà Trương Mông làm dở, gió nóng phất qua, thổi lên mũ mành, một gương mặt thanh tú lộ ra, làn da trắng, mắt hoa đào, nhìn kỹ, có thể thấy mặt hắn dày đặc vết sẹo mờ. Trương Mông trở lại phủ nha môn, nhìn thấy Trịnh Thư, lập tức có chút thẹn thùng, nàng chưa quên chuyện lúc sáng, Trịnh Thư lén lén lút lút đi vào phòng, còn muốn xem ngực nàng. Trịnh Thư ngược lại thần sắc như thường, thời điểm Trương Mông đi vào, nàng nhằn nhạt mở miệng, chuyện sáng nay, ngươi hãy quên đi. Trương Mông lại không nghĩ ngợi nói, ta đặc biệt nhìn thử, dưới ngực trái của ta quả thật có một nốt ruồi son, ngươi nói cho ta biết đi, vì sao ngươi biết việc này. Trịnh Thư tùy ý trả lời, ta nghe Trung đại nhân nói, nói xong, liền ôm sổ sách rời đi. Trương Mông kinh ngạc mở to mắt, mặt đỏ lên, nàng khiếp sợ đến mức không để ý đến Trịnh Thư lúc rời đi khẽ nhếch môi lên một cái. Trương Mông ngốc, nếu hắn đã muốn bảo vệ ngươi như vậy, thì ta cũng sẽ không điều tra thân thế của ngươi nữa.